Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 455, có tóc trắng không? Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Phụt, mới vừa uống một ngụm rượu. Hyuga Kagami sau khi thấy rõ danh tự quyển sách, tức khắc phun một ngụm ra ngoài. Sau đó hắn một bên chùi miệng, một bên đậu xanh rau má trong lòng. Cái gì đây trời, một lão FA viết sách, được một tiểu FA tôn sùng như chí bảo. Sau đó truyền thụ cho một tiểu FA khác sao? Kẻ khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Hyuga Kagami thế nhưng rất rõ tác giả. Thiên đường tung tăng, Jiraiya thế nhưng là một lão FA độc thân lâu năm. Là lão đần truy cầu Sunet hơn nửa đời người cũng không thể đắc thủ. Kakashi hữu khí vô lực nói ra. Làm gì phản ứng lớn như vậy? Asuma thì đoạt lấy quyền. Thiên đường tung tăng, trong tay Kakashi, vừa lật vừa xem, sau đó thầm nói. Quyển sách này ta cũng nghe nói qua. Nghe nói lượng tiêu thụ cũng không tồi nha. Kakashi khoe khoang cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Thấy Hyuga Kagami một mặt xem thường, Asuma khép lại trang sách, hỏi, Kagami, ngươi có biện pháp gì tốt theo đuổi con gái không? Hyuga Kagami thản nhiên nói, thật xin lỗi, đối với thứ khốn nhiễu mấy tên lưu manh các ngươi, ta không hiểu lắm, vì ngăn ngừa huyết kế giới hạn truyền ra ngoài. Chuyện thông hôn trong nội bộ gia tộc ở các hào môn huyết kế nhẫn tộc như Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc, là hiện tượng phi thường phổ biến. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, Hyuga Kagami đều không có vì chuyện cưới vợ mà lao tâm. Gia tộc sẽ giải quyết. Asuma mặt đen lên, không biết vì sao, ta đột nhiên rất muốn đánh ngươi một trận. Kakashi cũng sụ mặt gật đầu phụ họa. Mìa, đám cùi bắp, nhếch miệng, Hyuga Kagami nói ra, được rồi, để ta chỉ điểm cho các ngươi. Đúng lúc Hyuga Kagami đang nói, Hayate đẩy cửa đi vào, lên tiếng chào hỏi mấy người trong phòng, sau đó tự giác ngồi xuống một bên. So sánh ra, Hayate kỳ thật nhỏ hơn một lớp so với đám Hyuga Kagami, Kakashi, nhưng bởi vì đại chiến nhẫn giới lần ba bộc phát, mấy khóa học viên ở học viện đồng thời tốt nghiệp. Cho nên Hayate và đám Hyuga Kagami miễn cưỡng cũng có thể xem như đồng học cùng thời. Bất quá Hayate quen gọi đám Hyuga Kagami là tiền bối. Thường ngày lúc ở chung, đều xem mình nhỏ hơn một chút. Hyuga Kagami hỏi Asuma, đúng rồi, Kakashi hôm nay lại dạy ngươi thứ gì? Asuma đáp, Kakashi bày ta hôm nay hẹn Kurenai đi tắm suối nước nóng. Ta ngay cả vé ưu đãi cũng đã chuẩn bị xong. Ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Kakashi cường điệu nói, một chiêu này thế nhưng là tất sát kỹ trong. Thiên đường tung tăng, nha, tắm suối nước nóng à? Cân nhắc một chút, Hyuga Kagami nói, nghe rất không tệ, Asuma đại hỉ, ngươi cũng cảm thấy không tệ sao? Nghe mấy người Asuma, Hyuga Kagami, Kakashi bàn luận, Hayate ở một bên giờ khóc giờ cười. Hắn giơ tay, yếu ớt hỏi, Asuma tiền bối, ngài đã xác lập quan hệ với Kurenai tiền bối chưa? Asuma thật thà đáp, còn chưa kịp thổ lộ. Hayate tức khắc đơ người, ngay cả quan hệ còn chưa có xác lập. Vậy ta đề nghị ngài không nên trực tiếp mời Kurenai tiền bối đi tắm suối nước nóng. Như thế sẽ rất thất lễ. Asuma vội vàng hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Hayate trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, Kurenai tiền bối tính cách có chút hiếu thắng. Muốn theo đuổi nàng, vậy ít nhất phải mạnh hơn nàng. Hơn nữa còn là càng mạnh càng tốt, nếu như có thể mạnh đến mức để cho nàng sùng bái tiền bối. Vậy liền 10 phần chắc 9. Thật không? Asuma bắt đầu suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói. Thế nhưng cái này có chút khó nha. Luận đến thực lực tổng hợp của Asuma hiển nhiên mạnh hơn Kurenai một bậc. Nhưng Kurenai có năng khiếu phương diện huyễn thuật, Asuma nếu có chút sơ sẩy, liền có khả năng thua dưới tay huyễn thuật của Kurenai. Cho nên thắng bại giữa bọn họ, còn phải nhìn tình huống đọ sức cụ thể. phần thắng của Asuma có lẽ sẽ lớn hơn một chút, nhưng còn lâu mới đạt tới cấp độ nghiền ép, càng không có khả năng mạnh đến mức Kurenai sùng bái hắn. Hayate nói ra, vậy thì khó rồi, Asuma vẻ mặt đau khổ, ý ngươi là ta không có cơ hội. Hayate nhún vai, tiền bối nếu như nguyện ý trai mặt quấy dày mà nói. Kiên trì qua mấy năm, có lẽ sẽ có hiệu quả. Con gái tính cách giống Kurenai tiền bối, ta cũng chưa có theo đuổi qua, chỉ sợ không thể giúp quá nhiều. Ngay thời khắc Asuma âm thầm buồn rầu, mấy nữ sinh Kurenai, Yugao, Anko kết bạn đi tới quán rượu. Sau đó Gai cũng đến, người càng nhiều, trong phòng càng náo nhiệt. Hơn nữa mọi người cơ hồ đều là bạn cùng khóa, giữa lẫn nhau không có quá nhiều đề phòng. Trò chuyện 10 phần tùy ý, sau một lúc nói chuyện tào lao. Asuma tiến tới bên cạnh Kurenai, hỏi, lão đầu tử hôm nay không có làm khó ngươi chứ? Kurenai mỉm cười lắc lắc đầu, Hokage đại nhân chỉ là tùy tiện hỏi mấy vấn đề, sau đó liền để cho ta trở về nghỉ ngơi. Kakashi ở một bên nghe vậy nhíu mày, Hokage đại nhân không có hỏi thăm cặn kẽ. Việc quan hệ tới ninja phản bội Orochimaru cùng tổ chức Kami. Hơn nữa Orochimaru còn trong lúc chiến đấu thông linh ra đệ nhất cùng đệ nhị. Ở trong mắt Kakashi, về tình về lý đệ tam đều không thể khinh thị chuyện này như thế. Thấy Kurenai tựa hồ không muốn nói thêm chuyện này, Asuma vội vàng rời đi chủ đề. Lão đầu tử gần đây xác thực có chút lạ. Ô ô ô, đột nhiên. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông cảnh báo bén nhọn, tất cả mọi người bên trong phòng chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì thôn hôm qua đã tuyên bố, trạng vạng tối hôm nay khu đông thôn sẽ có một lần diễn tập tị nạn. Yugao nhỏ giọng nói, đây là lần thứ 3 phải không? Đoạn thời gian gần đây, thôn làm sao tổ chức diễn tập tị nạn thường xuyên như vậy? Hyuga Kagami thuận miệng đáp một câu, có lẽ là đề phòng Akatsuki trả thù à. Kỳ thật Hyuga Kagami có thể nhìn ra, mọi người ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít phát hiện thứ gì đó. Dù sao mọi người đều là thượng nhẫn, hoặc đặc biệt thượng nhẫn, cũng đã xem như là giai tầng tinh anh trong thôn. Chỉ cần lưu tâm là có thể phát giác một chút dị dạng, bất quá biết nhiều nhất. Chỉ sợ vẫn là Hyuga Kagami, bởi vì chỉ có Hyuga Kagami mới biết trong 5 vị Kage. Đã có 4 Kage tề tựu ở Konoha, Tsuchikage còn lại cũng đang trên đường chạy đến. Thừa dịp mọi người đều có chút phân tâm, Kurenai bất động thanh sắc tiến tới bên người Hyuga Kagami. Chấm, đội trưởng, chúng ta uống một chén, có gì đó quái lạ. Hyuga Kagami giơ lên ly rượu, đồng thời âm thầm cảnh giác, trong trường hợp việc tư, Kurenai từ trước tới nay đều gọi thẳng tên húy của hắn. Căn bản không biết gọi hắn là đội trưởng, sau khi uống một chén, Kurenai thoáng giảm thấp âm lượng, ra vẻ tùy ý hỏi, đội trưởng, tông gia Hyuga các ngươi, nhân số hẳn là không nhiều phải không, ngài đều quen biết phải không? Hyuga Kagami nghi hoặc nhìn qua Kurenai, nhẹ gật đầu, tông gia Hyuga, là từ nhất mạch gia chủ cùng nhất mạch trưởng lão cấu thành. Mà sở dĩ an bài như vậy, chính là để tránh cho nhất mạch gia chủ bị cường địch thám sát, mà dẫn đến Hyuga nhất tộc nháy mắt sụp đổ. Bởi vậy, nhất mạch trưởng lão đều 10 phần điệu thấp, thường thường sẽ không dễ dàng rời đi tộc địa Hyuga. Bại lộ trong tầm mắt địch nhân, mà nhất mạch trưởng lão cũng giống nhất mạch gia chủ, bất kể thế hệ này có bao nhiêu người, đều chỉ có một người có tư cách miễn trừ ấn chú. Cá chậu chim lồng, xem như là dự bị trong trường hợp nhất mạch gia chủ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên tính cả già, trẻ, trung niên mấy đời người cộng lại, nhân số tông gia Hyuga cũng sẽ không vượt qua 10 người. Kurenai tiếp đó hỏi, vậy tông gia các ngươi có ai tóc trắng không? Cách chương,